Nữ cầm đồ của ác hoàng tử, chương 14, góc truyện audio.com. Nàng nghe qua Nguyên Giáng gọi nữ đại phu là Ngôn Lăng, đó là khuê danh cô nương ra tên thật đẹp, từ trong miệng hắn kêu lên đặc biệt dễ nghe, không giống nàng, mỗi lần bị hắn trung khí 10 phần giống kêu to. Chân chân, không phải có ý đồ xấu muốn trêu cợt nàng, chính là sai xử nàng làm này làm kia, ngay cả khi hai người cực thân mật trong giọng nói của hắn cũng luôn có hơn một phần nóng bỏng bị đè nén, nàng không rõ vì sao lại như vậy. Lúc này, cho dù không muốn nhìn, không muốn nghe, Nguyễn Chân Chân cũng không nhịn được ngơ ngác, không hề chớp mắt xem một màn cách đó không xa kia. Cái gọi là tài tử giai nhân, cả đời một đôi. Hắn bộ dạng đẹp mắt, mày kiếm nhướng cao, thần thái luôn có vẻ phấn khởi, hướng đến không chịu an phận. Sống mũi cao cao lại rất thẳng, một đôi môi mỏng thích cười. Mỗi khi đứng đắn nghiêm túc cả người sẽ tản mát ra một khí chất quý tộc hiếm thấy, rõ ràng trước đây là vương tôn công tử. Nhưng mỗi khi nổi lên tính xấu muốn trêu cợt người khác lại giống như đứa bé nhà cạnh bên, nghịch ngợm không chịu nổi. Hắn ở trước mặt nữ đại phu, hắn ở trước mặt mình, người nào mới là chân chính nguyên rắng. Nàng không biết, thậm chí đoán hắn luôn luôn không đón mình trở về hiệu cầm đồ, có phải mượn cớ thăm nàng, kỳ thực là muốn gần gũi thêm nữ đại phu xinh đẹp một chút hay không? Một loại hương vị nàng chưa bao giờ nếm thử qua, không biết bắt đầu khi nào, ở trong lòng bắt đầu mọc rễ chậm rãi lên men, tràn ngập cảm giác vừa chua xót lại chát. Uống thuốc à, lại ngẩn người cái gì? Chờ nữ đại phu đi rồi, hắn mới bưng chén thuốc lại đây, một lần nữa ngồi ở trên ghế trước giường, đốc thúc nàng uống thuốc cho xong, miệng luôn nhắc. Bị bệnh vài ngày càng ngốc. Đúng, ta chính là ngốc, vậy ngươi không cần để ý ta là được. Thình lình xảy ra phức cảm tự ti khiến Nguyễn Chân Chân đem bát ném cho Nguyên Giáng, tiếp theo, bản thân đều sửng sốt 2 giây, bỗng dưng, khuôn mặt nhỏ nhắn theo bản năng trở nên đỏ bừng. Hoa, làm ta sợ muốn chết, lại muốn mưu sát phu quân. Nguyên Giáng luống cuống tay chân tiếp nhận bát, xem xét biểu cảm e lệ của nàng, khóe miệng cong lên nghiền ngẫm. Ta, nửa ngày cũng ta không ra nguyên cớ, Nguyễn Chân Chân xấu hổ cả người đều chui vào trong chăn trốn, sợ hắn tóm lấy cơ hội giễu cợt nàng. Muốn chơi trò trốn tìm, Nguyên Giáng cười hắc hắc, động tác nhanh chóng tiến vào chăn. Không phải, đi ra ngoài. Nàng cả giận nói, không cần, ta cũng muốn chơi. Hắn không thuận theo, cùng nàng tranh chăn vô cùng vui vẻ. Ngươi lại nháo ta sẽ không khách khí. Những lời uy hiếp này hiệu quả xem ra cũng không lớn, hắn càng giành càng vui. Nói cho ta biết vừa rồi vì sao phát giận, hắn nhìn chăm chú vào nàng, đôi mắt đen bóng đầy hứng thú. Tiểu nữ nhân này tính tình nhìn như cương liệt, kỳ thực chính là luôn có thói quen chui vào trong vỏ bọc cứng rắn của mình tự vệ, không dễ dàng toát ra nội tâm yếu ớt. Lâu như vậy, bộ dáng thất kinh duy nhất của nàng là vào lần bị hắn dụ dỗ bức bách đó, hiếm khi thấy được cảm tình nàng lộ ra ngoài, hắn không muốn buông tha nàng như vậy. Hắn có thể đoán được nàng vì sao phát giận, hiểu biết này làm trong lòng hắn như mờ cờ, hắn rất thích xem bộ dáng xinh đẹp khi nàng tức giận tựa như tiểu cô nương hồn nhiên phát cáu. Liên quan gì đến ngươi? Chăn bị hắn đoạt đi rồi, tiểu cô nương hồn nhiên lại che mặt chết cũng không nhìn hắn. Sao lại không liên quan đến ta? Góc truyện audio.com. Chuyện của Chân Chân chính là chuyện của ta thôi. Bàn tay to phủ lên bàn tay trắng nõn tinh tế kia, nhưng không mềm, nhẹ nhàng cọ sát đôi tay nhỏ bé mảnh khảnh này có một chút thô ráp, trong lòng đột nhiên căng thẳng, nàng, ngày xưa chắc đã chịu rất nhiều đau khổ rồi. Ngươi là ngươi, ta là ta, không nên đụng ta. Chấm, nàng vội vàng phủi sạch quan hệ, bỏ tay hắn ra, không cho hắn đụng chạm mình, làm mình tâm loạn như ma. Ta càng muốn đụng vào, còn muốn đụng vào nơi này, còn nơi này nữa. Hắn đùa dai, đột nhiên nằm đè lên nàng, ghé vào thân thể mềm mại của nàng, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mịn loạn hôn một mạch. Muốn chết, Nguyễn Chân Chân giận dữ chân dơ lên, trực tiếp đem tên đăng đồ từ kia đá xuống giường. Hoa thật, bệnh vừa khỏe liền trở mặt, hắn cắn răng, ôm mông. Thấy hắn là đau thật, nàng lập tức liền hối hận lực đạo của mình quá lớn, cắn đôi môi đỏ mọng lo lắng hỏi. Ngươi, không sao chứ, dáng vẻ xinh đẹp nửa xấu hổ, nửa giận dỗi, lại không yên lòng kia, làm cho đôi mắt đen chớp động nhưng tia lửa vui sướng, nhưng người lại cố chấp ngồi dưới đất giả vờ đáng thương. Mông ta đau quá, mau tới giúp ta xoa xoa, xoa, mông, vậy mà hắn cũng nghĩ ra. Nguyễn Chân Chân mặt đỏ tai hồng trừng mắt nhìn hắn, châu có khiêng đến kinh thành vẫn là châu, người xấu cho dù chết vẫn là người xấu, đây là chân lý nha. Là thật đau quá a, hắn hướng bên giường nằm sấp bắt đầu oán giận. Người khí lực lớn như vậy, người ta lại không biết võ công. Hừ, nàng giận xoay mặt qua không thèm nhìn hắn. Chân Chân, hắn thấp giọng gọi nàng, trong giọng nói có chút trịnh trọng làm cho nàng kinh ngạc quay đầu. Người có muốn giống Bất Tam, Bất Tứ đi ra ngoài như vậy không? Nàng lắc đầu, có thể từ hầu phủ âm trầm khủng bố thoát ra, có thể ở nơi này sống sót, nàng cảm thấy cả đời này đã đủ. Vậy ngươi thích nơi này sao? Đương nhiên, thực sự, hắn vui mừng quá đỗi. Vậy ngươi cũng thích người nơi này sao? Ngươi không biết là bọn họ đều rất quái lạ sao? Nàng trả lời không chút do dự. Ta trước kia cảm thấy cô chủ khách sạn, bọn họ không phúc hậu, về sau phát hiện kẻ dối trá nhất là ngươi, thật không hiểu nổi ngươi xấu xa như vậy, sao bọn họ còn tìm ngươi vay tiền. Chuyện này ngươi còn có điều không biết, trong trấn có thể xưng được là người giàu nhất chỉ có hai người, một là công tử nhà ngươi, mặt khác chính là Ngô Đại Thúc Minh Phong Tú Trang Phượng Tê. Nguyên dáng vội vàng hướng nàng giới thiệu. Đại thúc, nàng trợn trắng mắt, Phượng đại gia người ta chẳng qua chỉ mới 30 tuổi, chưa cưới vợ, hắn đã gọi người ta là đại thúc. Vị Phong đại thúc kia có thể hơn ta nhiều, keo kiệt phải chết, vắt chảy ra nước, cho dù ngươi xin cơm muốn tới trước mặt hắn biểu diễn thắt cổ, hắn ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Nguyên dáng nói rất sống động, ngươi lại gạt ta, lúm đồng tiền muội theo ta nói Phượng đại gia đối đãi hạ nhân rất rộng rãi, nhân phẩm lại tốt, cho tới bây giờ chưa từng nói nặng một câu với nàng ấy. Giống như ngươi, mọi người trong trấn nói ngươi tùy hứng xảo quyệt chỉ biết lợi ích. Nàng hoàn toàn không tin lời của hắn nói. Nói bậy, bản công tử hình tượng có kém như vậy sao? Ngươi ngàn vạn lần đừng nghe người ta nói bậy. Một mạch này không phải là nhỏ. Góc chuyện audio.com. Điền bà ở trấn Nam, nói ngươi lớn như vậy mà còn chọc mèo bà ấy, khi vui thì trêu đùa tâm tình kém liền đuổi bắt đến nổi con mèo kia chỉ trốn trên cây, bà ấy kêu thế nào đều chết sống không xuống. Bất kỳ việc gì bằng tâm tình chính là bốc đồng biểu hiện. Cái này, hình như xác thực có việc này. Tiết đại thúc ở tiệm gạo Phúc Tự, nói khi thuê ruộng làm mỗi thửa ruộng chỉ được một bao gạo, ngươi đã đòi hắn trả nửa túi gạo, ít hơn nửa túi cũng không được. Loại hành vi xảo quyệt này, chỉ có hai chữ đủ để hình dung, chính là cướp bóc, gì, ngay cả chuyện này nàng cũng biết. Doanh sư phụ phường rượu bàn cổ, nói ngươi có một lần nhìn trúng một hù dược bà ấy cất quấn quýt chết sống, đòi người ta bán cho ngươi, người ta không chịu, ngươi liền nhân cơ hội nâng giá nguyên vật liệu lên, biến thành nguyên liệu so với giá rượu còn mắc hơn. Người này không uổng công trong nhà mở hiệu cầm đồ, quả thực là gian thương, đại gian thương đại gian thương a, nguyên rắn hiếm khi há hốc mồm, nhà đầu kia khi nào cùng người trong trấn thân thiết như vậy. Ngay cả sư phụ ủ rượu xưa nay đều cự người ngoài ngàn dặm đều chịu mở miệng cùng nàng tán gẫu đôi câu. Không nói được đúng không? Chứng cứ vô cùng xác thực còn muốn lừa nàng. Không có cửa đâu, Chân Chân, không ngờ, hắn đột nhiên từ trên đất hướng tới Nguyễn Chân Chân chạy nhanh qua ké vào trên đùi nàng vui quá mà bật khóc. Lại làm sao, nàng trợn trừng mắt vừa bực mình vừa buồn cười. Chân Chân rất quan tâm ta, nơi nơi hỏi thăm tin tức của ta, một chút dấu vết để lại cũng không buông tha. Ta thật sự quá cảm động, hắn vừa nói vừa cọ ở trên đùi nàng, diễn trò rất nhiều còn không quên ăn mấy miếng đậu hủ. Chán ghét, nàng lại muốn đá hắn, nhưng khi hành động liền chần chờ một chút, nâng tay lên lại nhìn thấy mái tóc đen mượt đang vừa khóc, lại không thể xuống tay, sừng sốt nửa ngày, vẫn là buông tha hắn, mặc hắn. Chân Chân về sau đừng cùng những người xấu xa đó tâm sự nữa, có việc cứ đến hỏi ta, quan hệ của chúng ta hiện nay thân thuộc hơn cả Trương Tam Lý Tứ Vương Nhị Mặt Dỗ nữa, đúng không? Thế gian này, lòng người khó lường a, có việc liền hỏi ngươi. Nàng nhướng đôi mi thanh tú. Đương nhiên, đáp hay không đáp là do. Hắn giả là cười mấy tiếng, nói chuyện thận trọng. Tốt lắm, trong trấn sao lại không có trưởng trấn. Nàng lười so đo với vẻ dối trá của hắn. Miếu có trụ trì, gia có gia trưởng, Ô Long trấn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, cư nhiên không có một trưởng trấn, chẳng phải rất kỳ quái sao. Trưởng trấn tiền nhiệm mấy năm trước đã xuất gia làm hòa thượng rồi, vốn định tuyển ra người mới, nhưng mọi người ai cũng không phục ai, cuối cùng đành phải thành lập trấn ủy quản lý thôn trấn, thường ngày việc lớn nhỏ gì cũng đều do khúc trướng phòng đứng ra điều giải phân tranh. Thì ra là thế, khó trách mọi người trong trấn phục hắn, hắn xử sự thực công đạo. Nàng từng chính mắt thấy qua khúc trướng phòng xử lý một cuộc tranh cãi, tuy rằng tình huống có vẻ phức tạp nhưng hắn xử lý thuận buồm xuôi gió, làm cho hai phương đều thực chịu phục. Không lầm chứ, hắn xử sự công đạo, nguyên dáng oán giận kêu lên, tâm địa đen nhất ở toàn trấn là hắn đó, làm trò, người ta có tâm địa đen tối như ngươi sao? Nàng hừ lạnh một tiếng, sao ngươi cứ bên ngoài, giúp người ngoài nói chuyện, hắn cuối cùng từ trên đùi nàng ngẩng đầu lên, bất mãn liếc nàng. Góc chuyện audio.com, có phải coi trọng người ta hay không? Hắn có anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng như công tử ta sao? Đông, một trái táo bất ngờ ném vào đầu của hắn, nguyên rắn đau đến mức nước mắt đều rơi ra. Rất đau nha, lúc này là thật đau. Ai kêu ngươi nói bậy, ngờ vực của hắn không hiểu sao lại làm cho nàng đỏ mắt mâu trung ngấn lệ. Ai nha, đừng khóc, đều là ta không tốt, chẳng phân biệt được nặng nhẹ nói bậy bạ, Chân Chân, ngàn vạn lần đừng khóc mà. Thấy nàng rơi lệ, Nguyên Dáng luống cuống tay chân trèo lên giường, không để ý nàng dãy dụa đem nàng một phen ôm vào trong ngực. Hắn tự giễu lẩm bẩm, ta nhất định là ghen tị mới nói ra những lời vô vị đó, Chân Chân là cầm phẩm của ta thôi, lại không cho chuộc, cho dù ngươi cùng người ta lưỡng tình tương duyệt muốn bỏ trốn, ta cũng sẽ không cho phép, còn ghen tức làm gì. Hắn là con giun trong bụng nàng sao, làm sao có thể đoán trúng ý tưởng của nàng, hay là đầu óc nàng là vã đậu, ngay cả hắn nói những lời này nàng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Giống như nghe hắn đang cam đoan sẽ không bỏ lại nàng, sẽ không không cần nàng. Phấn quyền đánh hắn hai cái, Nguyễn Chân Chân đem mặt đầm lệ chôn ở đầu vai hắn. Người kia thực đáng giận, thực thái quá, rất xảo quyệt, nhưng sao nàng đột nhiên cảm thấy mình rất thích hắn. Chuyện này không thể trách nàng chưa từng thích qua một người, hơn nữa người này xem ra cũng có chút thích nàng, vì thế nàng đã bị lún sâu vào như vậy, rốt cuộc không thoát ra được. Vấn đề là nàng đều đã không thể phân thân, sao hắn còn muốn ôm nàng chặt như vậy, lại còn cười đến lớn tiếng như vậy. Hắn nói cho nàng biết, hắn chỉ xem nữ đại phu là muội muội, nói sau người ta đã là danh hoa có chủ, chánh chủ kia chính là Tiêu Đồ Tể, ai cũng không dám chọc, cho nên muốn nàng ngàn vạn lần đừng học hắn ăn bậy giấm chua, vị khó nuốt lắm. Nguyệt đại phu giống như Bồ Tát chuyển thế cùng hung thần ác sát Tiêu Đồ Tể lại là một đôi. Nguyễn Chân Chân kinh ngạc, đồng thời lại bị lời của hắn nói bật cười, đỏ mặt thế nào cũng không dám ngẩng đầu nhìn bộ dáng hớn hở của Nguyên Dáng. Gió nhẹ táp vào mặt, tựa vào cửa sổ đón gió phương xa, còn giống như có tiếng ca hát nhẹ nhẹ bay đến, hương hoa hồng thơm ngát trồng trong đình viện thỉnh thoảng bay tới, trong phòng đôi tình nhân đang gắn bó âu yếm, cực kỳ giống những đóa hoa nở rộ. Cách chương.